Tuy rằng cường giả không dễ xuất hiện nhưng không ai biết, 15 vạn năm không phi thăng thánh vực, không thiếu những cường giả trí cường. Thánh vực mênh mông không gì sánh được, ngẫu nhiên hiện thân một hai người cũng không phải chuyện ngạc nhiên cỡ nào. Mà khi biết người thanh niên phóng khoáng và ánh tuấn tiêu sái trước mắt, không ngờ là gã Lăng Tiêu mấy năm nay danh tiếng truyền khắp toàn bộ thánh vực. Đám người đại hồ tử kích động trong lòng, khiến bọn họ căn bản không thể duy trì bình tâm. Người hơi một chút chú ý đến tin tức, lại không thể không nghe qua tên Lăng Tiêu này. Cho dù thực sự là loại mơ mơ màng màng, chưa từng nghe nói qua thì cũng không thể không nghe nói qua môn phái Thục Sơn sản xuất ra cực phẩm thần đan. Bởi vì đan dược của Thục Sơn quá lợi hại. Những thứ luyện đan sư luyện chế trong thánh vực, ở trước mặt đan dược mà Thục Sơn phát xuất ra, quả thật giống như biến thành vật vứt đi, căn bản là không đáng nhắc tới. Hà Lỗi cũng phục hồi lại tinh thần, có loại cảm giác đặc biệt bội phục chính mình. Nếu như hiện tại muốn hắn đến nói chuyện với Lăng Tiêu, cho dù cho hắn vài lá gan hắn cũng không dám. Hà Lỗi thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn đại hồ tử nói. Lão đại, anh nói chúng có phải đang nằm mơ hay không chứ? Đại hồ tử ngẩng đầu, hốc mắt có chút ửng đỏ, nhìn Hà Lỗi cười ha ha nói. Ngươi dùng sức nhéo mình một cái thì biết mình có nằm mơ hay không? Hoàng Phủ Nguyệt rút vào trên người Lăng Tiêu, ngắm nghía chiếc vòng trên tay, trên đó không ngừng truyền đến các loại khí tức khiến Hoàng Phủ Nguyệt cảm giác được vô cùng thoải mái, tâm tình cũng trở nên cực kỳ sung sướng. Dịu dàng hỏi, Lăng Tiêu, chẳng nói trước đây vòng tay này do ai đeo, rốt cuộc có tác dụng gì? Lăng Tiêu nhận vòng tay này từ trên tay Hoàng Phủ Nguyệt, một luồng cảm giác ôn nhuận truyền đến từ bàn tay. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ, không ngờ nó không bài xích ta. Thử đem luồng chân nguyên, chú ý tới thất thải quang mang trên vòng tay, chỉ thấy trong nháy mắt chiếc vòng tay này bùng lên một luồng hào quang bảy màu mãnh liệt chói mắt. Ngay sau đó, thoát ra khỏi tay Lăng Tiêu, phát ra một hồi tiếng kêu cực kỳ vang dội, ở trên bầu trời đêm rung động qua lại, khiến cho tất cả mọi người cả kinh tại chỗ. Hoàng Phủ Nguyệt cũng nhìn thấy vòng tay kia bùng lên hào quang bảy màu mãnh liệt. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, chỉ về phía một cây đại thụ che trời, nói, đi. Theo tiếng kêu của Hoàng Phủ Nguyệt, liền nhìn thấy một vùng hào quang bảy màu chói mắt cực kỳ. Trong nháy mắt bắn ra một luồng ánh sáng bảy màu, trực tiếp vọt tới cây đại thụ cao hơn 100 mét. Hào quang kia làm nổ tung gốc của đại thụ, nơi đó lập tức nổi lên một vùng bụi mù mạnh mẽ. Lục bộc xèo xèo, một hồi tiếng vang chói tay thật lớn vang lên, chỉ thấy cây đại thụ kia bị cắt ngắn xuống, lập tức những lá khô trên cây này, còn có một số động vật côn trùng không kịp chạy, theo chiều nghiêng của cây đại thụ, rơi xuống phía dưới. Dưới bóng đêm nặng trĩu sương chiều, chỉ thấy đại thụ kia từ từ nghiêng, sau đó ngã xuống một chút. Thình thình, thình thình, trước tiên những cành cây to lớn đều bị bẻ gãy, phát ra tiếng vang trong trẻo thật lớn, sau đó một đám bụi bị đại thụ đập vào, rồi phóng lên cao. Hoàng Phủ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn có chút không thể tin được. Loại uy lực kinh người này là do vòng tay của nàng gây ra. Rót nội lực vào, một luồng kiếm khí chặt đứt đại thụ, đám người đại hồ tử cũng có thể làm được. Nhưng một chiếc vòng tay, một luồng hào quang đã dễ dàng dàng nổ ngã đại thụ, hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của họ với vũ lực. Là thần khí nha. Một người lắp bắp hỏi bên cạnh đại hồ tử. Tuy nhiên cảnh tượng kế tiếp càng làm cho bọn họ hoàn toàn bị hóa đá tại chỗ. Đại hồ tử nhìn với đôi mắt dại ra, trong miệng thì thào nói, thần khí. Chỉ thấy sau khi bụi tan đi, cây đại thụ kia không ngờ bắt đầu tự cháy. Một nguồn lửa bảy màu giống như dâng lên từ trong cây đại thụ, chỉ trong nháy mắt đã đốt cây đại thụ kia thành tro bụi, mà một vùng cây cỏ xung quanh cây đại thụ kia cũng không có chút ảnh hưởng. Lăng Tiêu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, hưng phấn cười nói, là một món bảo vật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, truyền đạo. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt vẫy nhẹ tay một cái, hào quang bảy màu trên không trung lập tức tán đi, vù một cái, trở lại trên cổ tay Hoàng Phủ Nguyệt, nhìn kỹ hào quang lưu động trên khí tài kia dường như có chút ảm đạm. Hoàng Phủ Nguyệt có chút đau lòng lấy tay âu yếm sờ chiếc vòng này một chút, sau đó nói, nó nhất định là mệt rồi. Lăng Tiêu nhẹ cười nói, nàng thử truyền chân nguyên vào trong vòng tay, nhìn biến hóa của nó. Hoàng Phủ Nguyệt nghe xong, tập hợp một lượng lớn chân nguyên lên trên cổ tay, sau đó cảm giác chiếc vòng trên cổ tay dường như vô cùng hưng phấn, đang liều mạng hấp thu chân nguyên của Hoàng Phủ Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức chân nguyên giống như một dòng chảy bị vòng tay bảy màu này hút đi, sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Lăng Tiêu lập tức phát hiện tình huống không tốt, một tay đặt lên trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt, chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực, lập tức chặt đứt chân nguyên của Hoàng Phủ Nguyệt. Sau đó tiên lực này theo đó mà tiến vào trong cơ thể của Hoàng Phủ Nguyệt. Hai người tu cùng công pháp nên luồng lực lượng này cũng không bị bài xích gì. Lăng Tiêu đồng thời nhìn chiếc vòng trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt, nói với giọng điệu vô cùng lạnh giá, một vật khá lớn mật. Chờ ta luyện hóa ngươi. Nói xong tháo chiếc vòng trên tay của Hoàng Phủ Nguyệt xuống. Hoàng Phủ Nguyệt vừa mới tổn thất năng lượng và nháy mắt được tiên lực của Lăng Tiêu bổ sung đầy lại, trong mắt khôi phục lại thần thái, dịu dàng nói, chẳng qua là đã rất lâu rồi nó chưa có được năng lượng tinh thuần như vậy nên liền quên hết tất cả. Nó nói nó cũng không dám nữa, giờ tha cho nó đi. Khi Hoàng Phủ Nguyệt nói chuyện, hào quang bảy màu trên vòng tay bảy màu lúc sáng lúc mờ, sau đó dần dần ảm đạm xuống, khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng đáng thương. Lăng Tiêu không kiềm nổi cười mắng, vật nhỏ này linh tính cũng khá mạnh. Nói xong vẫy tay một cái, thu lại huyền thiên lệnh bài. Bởi vì ở trước mặt những người ngoài, nhưng luồng khí tức hủy diệt đến từ viễn cổ trên thân huyền thiên, khiến cho vòng tay bảy màu này hoảng sợ vạn phần, cũng bất chấp làm ra vẻ, bộc phát ra hào quang bảy màu chói mắt. Đồng thời luồng uy thế thật lớn kia bức đám người đại hồ tử kia liên tục lui về phía sau. Từng trận gió lạnh trên không trung thổi tắt toàn bộ lửa trại đang đốt lên mãnh liệt, than lửa thì bay ra ngoài. Đừng dọa nó nữa, Lăng Tiêu nói với Huyền Thiên trong đầu. Trong giọng nói của Huyền Thiên mang theo vẻ tham lam mãnh liệt, vật này mới thực sự là bảo vật nha. Thậm chí có thể làm cho ta khôi phục lại 1/10 năng lượng. Đến lúc đó năng lực của bản tôn sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Nó là của lão bà ta. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng trong đầu. Nếu ngươi muốn thì sau này còn có cơ hội đấy. Huyền Thiên hừ một tiếng bất mãn, thu uy thế lại. Mà chiếc vòng bảy màu trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt giống như là bị khiếp sợ. Hào quang lưu chuyển trên đó hoàn toàn biến mất, lộ ra bản thể thật sự, một chiếc vòng tay trong suốt xanh biếc. Cảnh tượng trước mặt khiến cho đám người đại hồ tử trợn mắt há hốc miệng, thậm chí còn đánh mất năng lực tự hỏi, một đám đứng đó cũng không nhúc nhích. Thượng quan Vũ Đồng nhìn Lăng Tiêu với đôi mắt xinh đẹp, sớm đã biết Lăng Tiêu ẩn giấu vô số bí mật sâu nhưng khi biết và tận mắt nhìn thấy thì hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Thượng quan Vũ Đồng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, không kiềm nổi cười nói, Hoàng Phủ muội muội thật sự rất may mắn, khiến người ta hâm mộ nha. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩng đầu, đám phụ nữ bên cạnh Lăng Tiêu, ngoại trừ Y Sa và Phong Linh còn có thể tương đối đan thuần một chút, còn những người khác không phải là thông minh muốn chết sao. Cũng cười nói, bảo vật được tìm tiếp theo chính là của Thượng quan tỷ tỷ. Có một sự việc như vậy xen vào, dọc theo đường đi đám người đại hồ tử có lòng kính sợ với Lăng Tiêu nhiều hơn, bởi vì mang theo họ nên tốc độ đi đường cũng không tính là nhanh. Đúng lúc Lăng Tiêu lợi dụng cơ hội này, kể lại một lượt cho hai nàng về những chuyện xảy ra gần đây. Hoàng Phủ Nguyệt nghe xong, không kiềm nổi ngơ ngẩn nhìn Lăng Tiêu, nói, chúng ta đã hiểu lầm chàng rồi, còn từng oán hận chàng không có liên lạc với chúng ta. Hóa ra là căn bản không có cách nào. Thật không ngờ người luyện võ có cảnh giới kiếm thánh trong thánh vực lại không có địa vị gì. Sớm biết như thế thì những cường giả thánh cấp đã bá chủ một phương ở nhân giới, còn có thể chọn phi thăng sao? Thượng quan Vũ Đồng ở một bên nói, vẫn vậy. Sau đó hai mắt nhìn vào vùng núi ở phương xa, cười nói, con người mãi theo đuổi không có điểm cuối. Cũng không phải nói người luyện võ thánh cấp không đáng giá. Trong thánh vực này, càng có nhiều người bình thường giống như chúng ta. Ở trong mắt bọn họ, người luyện võ thánh cấp cũng cao không thể với tới. Thậm chí ở trong lòng bọn họ có lẽ cũng không có chỗ bất đồng gì với người luyện võ có cảnh giới đại viên mãn. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, đây trái lại là sự thật. Nguyên nhân vì họ truy cầu, cho nên mãi mãi cũng cảm thấy thực lực của mình không đủ. Hơn nữa, trong lòng đang theo đuổi trường sinh bất tử, cũng khiến cho tất cả mọi người đổ xô theo. Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm, Thường Nga ứng hối thâu linh dược, Bích Hải Thanh Thiên giả giả tâm. Cũng không quản hai người có thể hiểu được nàng đang nói gì, thản nhiên cười. Sau đó nói với Lăng Tiêu, mặc kệ cầu cái gì, cả đời này chúng ta đều đã ở cạnh nhau. Hôm nay Thục Sơn phái răng đèn kết hoa, loại không khí vui mừng này cách nhau thật xa cũng có thể cảm giác được. Bởi vì hôm nay là ngày Lăng Tiêu mang đoàn người trở lại môn phái. Bốn cô gái Diệp Tử, Nha Nha, Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng gặp lại nhau, tự nhiên cũng kích động không ngừng, cùng nhau ôn lại chuyện không cần phải nói. Danh tiếng đan dược của Thục Sơn phái vang dội, nhưng trên thực tế có rất nhiều người căn bản cũng không có gặp qua, càng đừng nói là sử dụng. Bởi vì sản lượng đan dược của Thục Sơn phái cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Lần này Lăng Tiêu trở về, cũng muốn hoàn toàn bế quan một đoạn thời gian, dùng thiên địa tài bảo được tồn trữ mấy năm nay, luyện chế một lượng lớn đan dược để hoàn toàn tạo ra thanh danh của Thục Sơn phái. Chỉ cần Thục Sơn phái dùng đan dược làm chủ để thâm nhập lòng người, như vậy tương lai có người muốn đến Thục Sơn phái gây phiền toái, đó có thể thực sự là sự tưởng tượng quá tốt rồi. Lăng Tiêu cũng không ngại đạt thành quan hệ hợp tác với những thế lực lớn. Có một tầng bảo hộ này, bất kể mình vẫn là môn phái, cũng an toàn vô cùng. Hoàng Phủ Nguyệt, một cô gái có được thiên phú kinh doanh cực cao, rốt cuộc thực sự có đất dụng võ. Tuy rằng Hạ Tuyết Ngọc cũng rất lợi hại nhưng vế mặt kinh doanh cũng không bằng Hoàng Phủ Nguyệt là người trong đầu có vô số ý tưởng. Bên trong còn phát sinh một chuyện rất có ý tứ. Do hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng che giấu thân phận nên mãi cho đến khi sắp trở lại Thục Sơn phái mới thu lại ngụy trang trên mặt. Hai tuyệt sắc giai nhân này xuất hiện ở trước mặt đám người Đại Hồ Tử, khiến cho đám người Đại Hồ Tử gần như bị các loại kỳ tích này chấn động chết lặng và hôn mê hoàn toàn. Không nghĩ tới hai cô gái xấu cùng sống với họ trong một năm, không ngờ là đang dịch dung. Hơn nữa, còn quốc sắc thiên hương như thế, nhìn hai giai nhân trẻ đẹp, trong lòng đám người Đại Hồ Tử chỉ có một ý niệm trong đầu, cô gái như vậy mới xứng đôi với Lăng Tông Chủ. Sau khi an bài tất cả những chuyện hỗn loạn này, thời gian một năm lại lăng lẹ trôi qua. Năm tháng không thể để lại dấu vết trên mặt mọi người, nhưng để lại vô số ký ức trong lòng mọi người. Một năm này đối với rất nhiều cường giả trong thánh vực mà nói, có thể không có bất đồng gì với ngày xưa, nhưng đối với Thục Sơn phái và những người liên quan đến Thục Sơn phái mà nói, cũng là một năm có ý nghĩa phi thường. Thánh vực rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Rất nhiều người cũng đang lo lắng vấn đề này. Đơn giản mà nói, cho dù là một người luyện võ có cảnh giới đại viên mãn, phạm vi hoạt động của người đó trong một đời người e rằng cũng sẽ không ra khỏi phạm vi của châu người đó. Bởi vậy, đừng nói là giữa các châu, cho dù là các gia tộc cùng một châu, không hiểu nhau, không biết nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Có vài chuyện có thể nghe qua, biết một chút danh tiếng, nhưng đối với chi tiết gia tộc thì căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có vài chuyện ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà ngay cả minh chủ Tư Đồ Dũng của Liên minh Nam Châu cũng tự nhận một điều, cũng không phải tất cả môn phái gia tộc đều chấp nhận gia nhập Liên minh Nam Châu. Có một số gia tộc ẩn tàng không xuất thế, thực lực của họ tương đối kinh người. Cái gọi là thế lực cao nhất, thế lực cao cấp, trung cấp, thế lực nhỏ, từ trên ý nghĩ của bản chất mà nói, cũng không phải là một thế lực cao cấp thì hùng mạnh đến có thể tùy tiện tiêu diệt thế lực cao cấp hoặc trung cấp. Bởi vì có một điểm rất đơn giản, ngươi có thể giết người của ta thì ta đây cũng có thể giết chết người của ngươi, cho dù ở nhân giới cũng không khác. Lấy sự cường thế của Lăng Tiêu năm đó ở nhân giới, cũng bất quá là diệt đi những người có thực lực quá mạnh, lưu lại những người có thực lực như người thường. Càng đừng nói là ở bên trong thánh vực, muốn hoàn toàn tiêu diệt một gia tộc hay là một môn phái, nói dễ hơn làm. Chênh lệch giữa các thế lực đỉnh cấp và cao cấp cũng không phải là người đỉnh cấp lợi hại hơn cao cấp. Bởi vì cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn cũng không có nghĩ thuộc về thế lực đỉnh cao. Chỉ có chút tương đối mà thôi. Các thế lực đỉnh cấp rất dễ dàng bồi dưỡng ra người luyện võ cao cấp mà thôi. Hơn nữa, một thế lực đỉnh cấp, về sự phân bố thế lực, lực ảnh hưởng đối ngoại, về phương diện cơ sở kinh tế, đều cao hơn những thế lực cao cấp và trung cấp rất nhiều. Điều này giống như cá lớn và các bé. Thật ra, cá lớn không dễ dàng dám đi ăn cá bé, nếu làm không tốt, cũng sẽ tiêu hóa không tốt, sau đó bị con cá lớn hơn thừa dịp yếu mà ăn vào. Hiện tượng ảnh hưởng ngầm qua lại giữa các thế lực cũng vô cùng nghiêm trọng. Rút dây động rừng, giống như Đinh Gia đạt thành hiệp nghị với Lăng Tiêu. Cách Tương Gia vô cùng xa xôi, nhưng vẫn cho con gái đi vào Tương Gia, thậm chí còn là thê tử chính thất của gia chủ tương lai. Dưới ảnh hưởng của quan hệ này, muốn Tương Gia đối phó với Tương Gia, hay là muốn Đinh Gia đối phó Tương Gia, cũng là một chuyện có tính khả thi không lớn, như câu nói kia, trừ phi lợi ích có thể khiến người động tâm. Cho nên, dưới tình thế lớn này, một thế lực mới phất muốn quật khởi thì có thể hiểu được độ khó của nó, mà mấy năm trước môn phái nhỏ như Thục Sơn phái đến tên còn chưa biết, gần như chỉ trong một đêm, không ngờ với một loại phương thức không thể tin nổi khắp toàn bộ thánh vực Tây Châu, thánh vực Đông Châu, thậm chí, ngay cả thánh vực Bắc Châu xa xôi, cũng có thể vô tình nghe người ta nói về sự thần bí của Thục Sơn phái. Ở Nam Châu kia, sau đó còn nói đan dược mà họ có thể luyện chế ra được có công hiệu như thế nào. Trên thực tế, những người có miệng mồm ác nhất truyền ra, đừng nói là dùng hay gặp, bọn họ còn chưa thấy qua. Mặc dù có vô số kẻ tri thức cười nhạt Thục Sơn phái nhưng không thể không nói, một môn phái nhỏ này dường như gặp kỳ tích, giống như một cây nhỏ sinh sống trên vách đá, với một loại phong thái ngạo nghễ nhỏ bé, cắm rễ ở trong thánh vực, và còn sống ngoan cường. Sau khi Thượng Quan Vũ Đồng tiến vào thánh vực, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, mà năm đó nàng lấy bảo kiếm từ chỗ di tích thượng cổ mà tổ tiên lưu lại cho nàng. Sau khi tiến vào thánh vực, không ngờ cũng giống như một món bảo vật, lại có thể không ngừng trưởng thành. Hiện tại, so với thời kỳ còn ở nhân giới, uy lực của bảo kiếm kia đã tăng lên rất nhiều lần. Thượng Quan Vũ Đồng nhân được sự thừa kế của tổ tiên nên tốc độ tu luyện cũng không chậm hơn những con cháu nhà giàu ăn đan dược trong thánh vực. Cho nên sau khi đoàn tụ cùng Lăng Tiêu, Thượng Quan Vũ Đồng không cần chịu khó vất vả như trước. Trước hết nàng liền tiến nhập trạng thái bế quan tu luyện. Mà Hoàng Phủ Nguyệt thì không thanh nhàn như Thượng Quan Vũ Đồng. Sau khi giáp mặt cùng với Hạ Tuyết Ngọc, cũng không biết Hoàng Phủ Nguyệt dùng cách gì, khiến cho một cô gái rất kiêu ngạo như Hạ Tuyết Ngọc bội phục nàng sát đất. Cho nên, sau khi trở lại Thục Sơn phái, Hoàng Phủ Nguyệt liền cùng với Hạ Tuyết Ngọc đi ra ngoài. Lúc này Hạ Tuyết Ngọc dùng tên giả đã có chút danh tiếng ở Nam Châu là Vân Tuyết. Rất nhiều người để được gặp người phát ngôn của phái Thục Sơn này, cũng đã dùng hết tâm tư, nhất là những gia tộc trước đây la mắng Hạ Tuyết Ngọc, e rằng chết cũng không nghĩ ra rằng, mỹ nữ cao ngạo có khí chất cao quý này không ngờ chính là cô gái đê tiện mà năm đó bị vô số người mắng hủy hoại Tương Vân Sơn. Suốt ngày Hoàng Phủ Nguyệt cứ mang khăn che mặt. Năm đó có rất nhiều thế lực gia tộc chú ý tới Lăng Tiêu, ai biết họ sẽ không chú ý tới nàng. Sau đó vẽ ra hình ảnh của nàng. Loại chuyện này cũng có khả năng không cao, nhưng phòng ngừa vạn nhất thì tốt hơn. Vừa trải qua một năm mới ở Thánh Vực, Thục Sơn phái bắt đầu khai thác mạch khoáng tinh thạch kia với vẻ vô cùng khiêm tốn. Người chủ sự rõ ràng chính là quản sự nhỏ ở Âu Dương gia năm xưa, Lỗ Văn. Lúc này, Lăng Tiêu cũng không đang trong trạng thái bế quan, mà còn cùng ngồi chung một chỗ với Lục Hải, còn có Bạch Lão và một đám nhân viên cao tầng của Thục Sơn. Lăng Tiêu đang giảng đạo cho họ. Cái gọi là đạt được là sư phụ, mơ hồ trong đám người này cũng gồm luôn Lục Hải. Trong lòng cũng có một ý niệm trong đầu, tuy rằng tông chủ không có danh nghĩa thầy trò với chúng ta, nhưng trên thực tế, về mỗi phương diện mà nói, những lực lượng trung kiên của Thục Sơn phái đều là đồ đệ của Lăng Tiêu hết. Hơn nữa, Lăng Tiêu dùng một số lý lẽ để trình bày lý giải của hắn về kiếm thuật, lợi dụng một số tri thức của Thục Sơn kiếm phái, kết hợp với tình huống thực tế trong thánh vực, truyền thụ cho bọn họ không biết bao nhiêu tri thức vượt lên trên thánh vực, khiến cho những lực lượng trung kiên, mặc dù về mặt tu vi cũng không nâng lên quá lớn, nhưng về mặt lý giải tu luyện đối với người luyện võ thì vượt xa đám người trong thánh vực. Thậm chí ngay cả cường giả trí cường có cảnh giới đại viên mãn, về một số phương diện, cũng chưa chắc có thể vượt qua họ. Lúc xưa không thể lý giải những thứ này, nhưng trải qua những giải thích của Lăng Tiêu thì họ lập tức có cảm giác hiểu ra. Về mặt ý nghĩa chân chính, lần đầu tiên Lăng Tiêu giảng đạo trong thánh vực, có thể nói, tạo ra được thành công quá lớn. Cho dù những ngày về sau những người này rời khỏi Thục Sơn phái để thành lập thế lực của mình, cũng mãi mãi không quên, người thanh niên thần kỳ vĩ đại đó đã mở ra cánh cửa tu luyện cho bọn họ, dẫn đường tu luyện cho bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, Ngộ Đạo Tông Chủ là tổ sư gia của Thục Sơn phái. Lục Hải nói với vẻ mặt cung kính, đám người Bạch Lão cũng đều phụ họa theo. Lăng Tiêu nghe xong trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cười khổ, thầm nhủ nếu thực sự bị tổ sư gia biết, phỏng chừng người sẽ từ tiên giới đuổi giết tới đây mất. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu khẩn trương lắc đầu nói, không thể như thế. Nói xong, Lăng Tiêu nhìn mọi người, nói tiếp. Tuy rằng không hỏi nhưng các ngươi nhất định đều rất ngạc nhiên, những bản lĩnh này của ta là từ đâu mà có. Phải biết rằng, ta chẳng những xuất thân từ gia đình quý tộc bình thường ở nhân giới, thậm chí còn là một người bị thiên mạch không có tiền đồ gì trên võ đạo. Mọi người gật gật đầu, đoạn lịch sử này của tông chủ đại nhân căn bản không phải là điều gì bí mật, chỉ cần người hơi hiểu biết về Lăng Tiêu một chút đều biết. Càng ngày càng có nhiều người trong thánh vực thích dùng những kinh nghiệm mà Lăng Tiêu đã trải qua để giáo dục con cháu mình. Nhưng Lăng Tiêu rốt cục làm thế nào mà đạt được năng lực đó? Cho tới nay, đây vẫn là một điều bí ẩn rất lớn, làm vô số người đều tò mò. Cho nên, khi Lăng Tiêu nói ra điều này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hắn. Ngay cả Thượng quan Vũ Đồng và Nha Nha cùng với Diệp Tử ở phía sau cũng không kìm nổi vểnh tai lên. Trong những người này, hiểu biết về Lăng Tiêu nhất chính là Diệp Tử và Thượng quan Vũ Đồng, nhưng thực ra cũng hoàn toàn không biết gì về bản lĩnh thần bí đó của Lăng Tiêu. Tuy rằng Diệp Tử biết nhiều hơn người khác một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lăng Tiêu khẽ cười nói, năm đó bởi vì ta là người bị thiên mạch, liền thường xuyên ảo tưởng, nếu có thể được như những người bình thường, có thể tu luyện kiếm kỹ, cũng có thể trở thành một ma kiếm sĩ hùng mạnh, thậm chí là ma kiếm sư, thật là tốt biết bao. Khi Lăng Tiêu nói ra những điều này, Diệp Tử và Thượng quan Vũ Đồng đều tỏ vẻ hồi tưởng lại. Các nàng gần như đều đã quên, năm đó các nàng cũng đã từng mơ ước hướng tới cảnh giới đó. Mà Lục Hải và Bạch Lão cùng với đám người Tương Vân Sơn, Vương Chân đều lộ vẻ không thể tin nổi. Không thể tưởng tượng được, tông chủ có thực lực sâu không lường nổi trước mặt lại từng có ý nghĩ ngây thơ như vậy. Lăng Tiêu nói tiếp, có một lần, ta có một giấc mộng thật dài. Trong mộng, ta lại chuyển thế, sinh ra ở một địa phương cùng loại với thánh vực. Nơi đó tất cả đều là người tu luyện có thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên, những người tu luyện này đều không phải là người tu luyện như bên trong thánh vực, mà là những người tu luyện cầu trường sinh chân chính, lấy thiên địa linh khí làm cơ sở. Mọi người phát ra một trận thanh âm ngạc nhiên thán phục, cả đám càng thêm ngưng thần, hận không thể nhớ kỹ từng chữ, từng biểu tình của Lăng Tiêu. Bởi vì những gì Lăng Tiêu nói rất có thể sẽ cực kỳ có ích đối với việc tu luyện của họ. Lăng Tiêu nói xong, ánh mắt Diệp Tử hơi hơi lóe ra. Trải qua sự tập trung tinh thần vừa rồi, trình độ tu luyện của nàng thậm chí lại nâng cao thêm một chút. Nàng biết rằng, điều này hoàn toàn là do việc nàng vừa vô cùng tập trung vào câu chuyện mà Lăng Tiêu kể. Nàng nghĩ rằng chỉ một mình nàng biết, nhưng trên thực tế là hai người. mà người kia là Hoàng Phủ Nguyệt. Tuy nhiên lúc này Hoàng Phủ Nguyệt cũng không ở trên núi. Trong lòng Diệp Tử vô cùng kích động, rốt cục cũng biết được những gì phu quân đã trải qua. Cho tới nay, nàng vẫn cảm giác vô cùng rõ ràng, mặc dù phu quân đối xử với nàng cực kỳ tốt, cũng toàn tâm toàn ý yêu nàng, bảo hộ nàng, nhưng trong lòng hắn lại thủy chung có một địa phương không ai có thể dung nhập được. Khi thấy hắn đứng một mình trong góc, ngẩn người nhìn về phía xa xa, chính là những lúc như vậy, Diệp Tử mới chính thức hiểu được phu quân mình, cảm giác được trong lòng hắn nhất định có vô số sự tình, lại không thể nói ra, chỉ có thể một mình chịu đựng. Dường như có liên hệ tâm linh, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Tử, sau đó nói tiếp, khi đó ta trở thành một đệ tử của môn phái, bắt đầu tu luyện từ đầu. Ở đó, mỗi một cảnh giới nâng cao lên đều có tên riêng của nó, khác hẳn với thánh vực. Trong mộng, sư tôn đại nhân Thục Sơn phái của ta đã truyền thụ cho ta rất nhiều thứ. Ta đã sống trong giấc mộng đó mấy thập niên, sau đó sư tôn nói cho ta biết, ta cần phải đi, ta đã học được rất nhiều thứ, không còn thích hợp ở lại đây nữa. Nói xong, sư tôn liền đẩy ta ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, ta mới phát hiện, không ngờ đó chỉ là một giấc mộng. Ta vẫn là ta, vẫn là kẻ vô dụng, rác rưởi mà mọi người vẫn xem thường. Lăng Tiêu nói xong, sau đó lộ ra ánh mắt kiên định. Nhưng ta lại tin tưởng vững chắc, đó không phải là một giấc mộng. Trong mộng, sư tôn đại nhân còn dạy ta làm sao có thể giải thiên mạch, thậm chí còn cho ta phương pháp luyện chế đan dược. Nguyên nhân là có giấc mộng đó mới có Lăng Tiêu hôm nay. Cho nên, các ngươi nói ta làm sao dám đảm nhiệm danh xưng Thục Sơn tổ sư gia này chứ? Lăng Tiêu nói xong, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng. Thần giới đích thực tồn tại, tự thân trường thọ, đều khiến những người này cực kỳ tin tưởng chuyện này. Lục Hải khẽ thở dài nói, ta hiểu được, những gì mà tông chủ gặp trong mộng, có lẽ chính là thần giới trong truyền thuyết. Năm đó sau khi kết thúc thần chiến, nghe nói toàn bộ thần đều chết hết, cũng bởi vậy mà thần giới suy sụp, thậm chí ngay cả người mở ra thần giới truyền tống trận cũng không có. Cho nên, hơn 10 vạn năm nay vẫn không hề có một người nào thần giới truyền tống trận thần giới gợi ý, phái tới dẫn đường cho người của thánh vực. Nhất định là như vậy. Không ngờ chúng ta lại có thể may mắn như thế, không ngờ có thể đi theo bên người tông chủ. Mọi người lại mồm năm miệng 10 bàn tán với nhau. Tuy nhiên không nói tới việc Lăng Tiêu làm tổ sư gia Thục Sơn phái nữa. Trên thực tế cho dù Lăng Tiêu nói như thế, ở trong lòng mọi người, vị trí tổ sư gia Thục Sơn phái này không có ai khác ngoài Lăng Tiêu. Trong cảm nhận của đám người Lục Hải, cho dù Lăng Tiêu không đồng ý danh xưng này thì sau mấy ngàn năm nữa, vô số hậu nhân của Thục Sơn phái cũng sẽ coi Lăng Tiêu như vậy. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không trung phía trên thác nước cạnh Sơn Môn. Không hề nghe thấy tiếng nước rơi như pháo nổ bên dưới, trong lòng lặng lẽ tìm hiểu thiên đạo, đã đạt tới cảnh giới như Lăng Tiêu hiện tại, trừ phi có cảm ngộ lớn mới có thể tiến hành bế quan, hơn nữa đã bế quan thì phải rất nhiều năm. Nếu không, bình thường cứ dạo chơi tứ phương là việc chính, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, cảm ngộ thiên đạo, nếu ngay cả thiên hạ vạn vật có những gì đều không biết, vậy thì cái gọi là cảm ngộ thiên đạo là từ đâu mà tới? Nếu chỉ cắm đầu suốt ngày bế quan, có thể tìm hiểu thiên đạo chẳng khác nào người si nói mộng, thậm chí còn không được bằng ếch ngồi đáy giếng. Ít nhất, con cóc đó còn có một mảnh trời to bằng miệng giếng, trong khi nếu suốt ngày bế quan, không thò đầu ra khỏi cửa, vậy thì ngay cả một mảnh trời nho nhỏ bằng miệng giếng cũng không có. Tới cảnh giới hiện tại của Lăng Tiêu, đã đạt tới tùy nơi, tùy lúc đều có thể dung nhập tình cảm của bản thân vào trong cảnh vật tự nhiên. Như hiện tại, Lăng Tiêu đứng trên không trung, cảm thụ dòng nước chảy xiết dưới chân, thấy rất nhiều tảng đá nhỏ bị cuốn đi với thế như trẻ tre. Nếu gặp phải những tảng đá ngầm lớn, dòng nước cũng không hề dừng lại mà tự nhiên tách ra làm đôi, chảy qua hai bên tảng đá. Thế nước nhanh chậm đều rất tự nhiên, một câu mà Hoàng Phủ Nguyệt nói lúc trước vẫn được Lăng Tiêu ghi tạc trong lòng đến tận bây giờ. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vạn vật trong thiên hạ đều có tính hai mặt của nó. nước cũng chỉ là một đại biểu trong đó mà thôi. Bất cứ sự vật nào đều có thể thấy hai mặt, chính phản của nó. Thân thể Lăng Tiêu không hề phát ra năng lượng dao động gì, xung quanh thân thể lại tự nhiên hình thành một đạo kết giới. Thỉnh thoảng dưới chân lại có bọt nước bắn tung lên, khi đánh vào mặt kết giới thì như gặp phải một tầng bảo hộ vô hình, lại nhanh chóng rơi xuống. Lăng Tiêu nhìn phía dưới kia không ngừng toát ra những bọt nước, trong lòng bỗng nhiên có thêm một tia hiểu ra. Thiên đạo là nước, chính mình là một trong số hàng tỷ tỷ giọt nước đó. Giọt nước đó liều mạng muốn nhảy ra từ giữa dòng sông thiên đạo, từ nay về sau không còn ở trong tam giới nữa, nhảy ra khỏi ngũ hành. Trong nháy mắt nhảy ra khỏi mặt nước, giọt nước đó bỗng nhiên thấy thế giới càng thêm phấn khích, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng trên thực tế, giọt nước thoát ly ra khỏi dòng sông này thì thực sự có thể đến được vĩnh hằng sao? Có lẽ, nó bị người dùng thùng nước mang đi. Có lẽ nó bị chim thú nào đó khát nước ngẫu nhiên uống vào bụng. Lại có lẽ vì nó quá nhỏ, trong nháy mắt nhảy ra khỏi mặt nước, nó lại bị ánh mặt trời mãnh liệt chiếu tới, vô duyên vô cớ tan biến giữa không gian. Toàn thân Lăng Tiêu đột nhiên có cảm giác lạnh như băng. Hắn mở to hai mắt, hung hăng phun ra một hơi. Một khi đã như vậy, vì sao ta còn muốn nhảy ra khỏi quy tắc của thiên đạo? Đột nhiên, Lăng Tiêu nghĩ đến truyền thuyết về việc thánh vực đại đế đã dung hợp bản thân vào thiên đạo pháp tắc. Lăng Tiêu thầm dùng mình, có cảm giác thông hiểu đạo lý. Nếu không thể siêu thoát quy luật và trói buộc của thiên đạo, vậy thì biện pháp tốt nhất là tự mình biến thành dòng nước, để giọt nước bình thường cố gắng dung hợp với những giọt nước xung quanh, khiến cho giọt nước đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng trở thành tồn tại hùng mạnh, chúa tể của dòng sông này, thậm chí có thể trở thành ngọn nguồn của dòng sông, hoặc là trở thành người dẫn đường, dẫn con sông dũng cảm tiến về phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đến cuối cùng, con sông này dung nhập vào biển rộng, sau đó, tự mình có thể trở thành một hải lưu mạnh mẽ trong lòng biển rộng. Thiên đạo như biển, sâu không lường được. Nhưng nếu ta dung nhập vào giữa lòng biển thiên đạo, ta còn cần phải đo lường thiên đạo nữa sao? Trong lúc nhất thời, đạo tâm của Lăng Tiêu phát ra hào quang mãnh liệt. Trên người Lăng Tiêu phát ra khí tức huyền bí, sâu xa, khó hiểu, bao phủ toàn bộ Thục Sơn phái. Gần như mọi người, mặc kệ thực lực cao hay là thấp, chỉ cần có ngộ tính đều gần như bỏ hết mọi việc đang làm, lập tức tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Trong nháy mắt trước khi bế quan tu luyện, Lục Hải nghĩ tông chủ không phải là yêu nghiệt. Yêu nghiệt, sao có thể biến thái hơn được tông chủ chứ? Đồng thời với việc có được cảm ngộ, đầu óc Lăng Tiêu cũng tự nhiên mở mang khai sáng, tử phủ trở nên sáng ngời vô cùng. Pháp tướng do đại tự tại tâm kinh hình thành cũng chợt hiện ra giữa tử phủ. Đột nhiên, một tâm linh cảm ứng rất mạnh truyền vào trong lòng Lăng Tiêu như thể có kết nối tâm linh. Lăng Tiêu lấy huyền thiên ra, nói với nó, đi, mang ngươi đi nâng cao thực lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, dung nham ngầm thân hình Lăng Tiêu như một làn khói nhẹ, nhanh chóng biến mất trên bầu trời Thục Sơn phái. Toàn bộ Thục Sơn phái đang lâm vào một mảnh yên tĩnh. Vừa rồi khí tức đầy huyền bí, sâu xa, ảo diệu phát ra từ người Lăng Tiêu khiến gần như tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái nhập định tu luyện. Lăng Tiêu ở trên không trung, xoay tay bắn ra một đạo hào quang về phía Thục Sơn, lập tức có một đạo kết giới dâng lên. Lúc này chính là lúc môn phái suy yếu nhất, cẩn tắc vô áy náy, mà luồng năng lượng dao động Lăng Tiêu mới cảm ứng được đó cách Thục Sơn chừng mấy ngàn dặm. Đây cũng là do Lăng Tiêu có cảm ngộ với thiên đạo, cho nên trong nháy mắt ngắn ngủi đó, tư tưởng của Lăng Tiêu và thiên đạo dung hợp, mới có thể cảm ứng được một tia năng lượng dao động ở nơi đó. Huyền Thiên ở trong tay Lăng Tiêu, thấy bốn bề vắng lặng, cũng liền trực tiếp nói. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, không được chống chế, nếu thật sự có pháp bảo khai quật, ngươi cũng đừng có nghĩ tới việc cho các hồng nhan chi kỷ của ngươi. Nhất định phải cho bản tôn nâng cao thực lực trước. Đến lúc đó, tự nhiên ngươi cũng sẽ có ưu đãi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói. Theo ý ngươi, lần này khai quật bảo bối,